Ừm, cũng được. Diệp Lăng Phi buông cánh tay ôm Vu Đình Đình ra. Vu Đình Đình đứng lên, Diệp Lăng Phi vỗ một cái vào mông cô nói, Đình Đình, chẳng phải em có mang một ít trái cây chia cho bạn học đó sao? Tụi mình chia ra ăn đi rồi lát nữa ra ngoài mua ít trái cây khác. Em nói với bạn học em là trái cây chính gốc từ dưới quê mang lên. Trên cơ bản thì cũng đều là một mùi vị. Mấy bạn học của em ăn không nhận ra sự khác biệt được đâu. Em lên lầu lấy. Vu Đình Đình đáp rồi vội vàng chạy lên lầu. Đợi Vu Đình Đình lên lầu rồi Tiêu Vũ Văn mới hừ lạnh nói. Không tồi đó. Không ngờ anh đã giấu một cô gái xinh đẹp như vậy. Nghe khẩu khí lúc nãy anh nói thì cô ấy cũng là sinh viên. Là sinh viên của trường nào đấy. Diệp Lăng Phi cố ý mạnh tay hơn đã bóp đau Tiêu Vũ Văn. Tiêu Vũ Văn đau quá hét lên một tiếng. Tiếp theo liền đưa một cú đấm vào người Diệp Lăng Phi nói. Anh làm gì thế? Mạnh vậy hử? Anh không biết chỗ đó của người ta thịt mềm à? Thật là, nếu anh bóp lòi xanh em ra em sẽ đi tìm bà xã anh đó. Để cho bà xã anh thấy được cô xã cô ấy làm chuyện hay ho nè. Ây dô, tiểu nha đầu, gan em ngày càng lớn đó. Lại dám uy hiếp cả anh. Diệp Lăng Phi nói xong rút tay ra khỏi vùng ngực của Tiêu Vũ Văn. Hai tay hất cái áo sơ mi ngắn tay của Tiêu Vũ Văn lên lộ ra dây thắt áo nịt ngực màu trắng của Tiêu Vũ Văn. Diệp Lăng Phi tháo áo ngực của Tiêu Vũ Văn ra. Hai tay trực tiếp bóp lấy bộ ngực mềm mại đàn hồi quyến rũ của Tiêu Vũ Văn. Nói, em dám uy hiếp anh sẽ bóp cho lòi xanh ra luôn. Tiêu Vũ Văn đau quá chịu không được xin tha. Được rồi, Diệp đại ca, em không dám nói nữa, anh tha cho em đi. Diệp Lăng Phi không vì vậy mà buông tay ra, chỉ là giảm lực đi mấy phần. Sau khi bóp nắn một hồi thì sát môi lại khẽ cắn mấy cái rồi mới buông tha cho Tiêu Vũ Văn. Tiêu Vũ Văn vội thắt dây nịt áo ngực lại nhìn Diệp Lăng Phi một cái, nhưng không dám nói lung tung gì nữa cả. Diệp Lăng Phi lại ôm Tiêu Vũ Văn vào lòng nói. Vu Đình Đình là sinh viên năm 2 của Học viện Ngoại ngữ Vọng Hải. Học ngoại ngữ? À, Vũ Văn, em cũng là sinh viên Đại học Vọng Hải. Người của tụi em cách nhau cũng không xa. Học viện Ngoại ngữ Vọng Hải à? Tiêu Vũ Văn trở nên phấn khởi. Nhìn thấy Vu Đình Đình vẫn chưa xuống cô cười nói. Diệp đại ca, nói xem thử làm thế nào mà anh lừa được con gái nhà người ta vào chồng vậy hả? Vậy sao anh lại lừa được em vào chồng? Diệp Lăng Phi không đáp mà hỏi ngược lại Tiêu Vũ Văn. Câu hỏi này khiến cho Tiêu Vũ Văn đứng họng. Tiêu Vũ Văn lầm bầm nói. Em cũng chẳng biết. Hồ đồ bị anh lừa rồi. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói. Anh nói nè Vũ Văn. Em thật sự quật ngược lại đó nha. Anh nhớ là em câu dẫn anh trước mà. Không được nói bậy. Tiêu Vũ Văn đỏ mặt. Cô dùng tay chặn miệng Diệp Lăng Phi lại nói. Diệp đại ca. Anh đừng có đi nói lung tung với người khác đó nha. Nói thế nào thì người ta cũng là con gái. Nếu như bị người khác nghe được còn tưởng em thế nào nữa. Tóm lại là không được nói bậy đó. Đây là sự thật mà. Diệp Lăng Phi lấy bàn tay của Tiêu Vũ Văn đang chặn trên miệng mình ra. Nhìn Tiêu Vũ Văn cười nói. Vũ Văn, con người Đình Đình rất lương thiện. Cũng rất hiểu người khác. Anh tin tụi em sẽ là bạn tốt của nhau. Nếu em có thời gian thì tiếp xúc với Đình Đình nhiều. Còn như em hỏi anh làm thế nào mà quen Đình Đình thì em cứ hỏi cô ấy đi. Tiêu Vũ Văn gật đầu, tiếng bước chân từ trên lầu vọng xuống sau đó là. Vu Đình Đình đặt đĩa trái cây lên bàn trà, sau đó liền rót 3 ly nước bưng qua. Vu Đình Đình nói, Diệp đại ca, trong nhà không có đĩa chắc sau này phải đi mua một ít lỡ có người đến thì cũng có một số đồ đựng trái cây. Lúc nãy em tìm cả buổi cũng chẳng tìm thấy. Cái đĩa này là trong phòng ở tầng 2. Em đã lấy nó xuống đấy. Tiêu Vũ Văn nghe Vu Đình Đình nhắc đến từ nhà này thì biết là vì cái gì. Cô rất muốn mình cũng có thể được như vậy với Diệp Lăng Phi. Tiêu Vũ Văn bất giác nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chẳng để ý biết Tiêu Vũ Văn nhìn mình. Hắn đang lo chăm chú nói chuyện với Vu Đình Đình. Được. Đình Đình, đợi anh đi mua về. Vu Đình Đình cầm đĩa trái cây qua cho Tiêu Vũ Văn nói. Tiêu, Vũ Văn, lại ăn thử. Xem trái cây ở quê tôi với trái cây ở thành phố Vọng Hải có gì khác không? Câu nói chào hỏi thân mật này của Vu Đình Đình khiến cho Tiêu Vũ Văn khẽ kinh ngạc. Cô có chút không quen vì vừa mới gặp mặt Vu Đình Đình không lâu, nhưng Tiêu Vũ Văn vẫn chấp nhận xưng hô kiểu này với mình của Vu Đình Đình. Cắn một miếng nhai nhai vừa gật đầu vừa nói, rất ngon. Diệp Lăng Phi cũng cầm lấy một miếng, cắn nhai rồi liên tục nói, Đình Đình, vẫn là trái cây ở quê em rất ngon, ngon hơn nhiều so với trái cây ở thành phố Vọng Hải. Đợi có thời gian tụi mình cùng về quê, anh muốn ăn một bữa thật đã. Hai người là đồng hương. Tiêu Vũ Văn nghe Diệp Lăng Phi nhắc đều hắn và Vu Đình Đình là đồng hương nhịn không được hỏi. Diệp đại ca với tôi là đồng hương, nhà của Diệp đại ca cách nhà tôi cũng không xa lắm. Năm ngoái tôi còn vừa mới đến nhà anh ấy nữa đó. Vu Đình Đình ngọt ngào nói, Vũ Văn, có thời gian chúng ta cùng theo Diệp đại ca về nhà Diệp đại ca chơi. Được. Tiêu Vũ Văn đáp một tiếng rồi cắn táo nhìn chăm chú Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ăn xong miếng táo vừa định cầm lên tiếp miếng lê, nhưng kịp thu tay lại cười nói, đừng ăn nữa, anh thấy chúng ta nên dọn dẹp nhà cửa trước đi, đợi dọn dẹp xong buổi trưa có thể đi ra ngoài ăn cơm. Vũ Văn, anh gọi em qua là để bóc lột sức lao động của em đó, em cũng đã ăn táo rồi, cũng phải làm việc thôi. Diệp đại ca, buổi trưa tụi mình ở nhà ăn cơm đi, đợi em dọn dẹp nhà bếp xong em đi mua thức ăn về nấu cơm. Diệp đại ca, anh không biết là kỳ nghỉ hè này em đã ở nhà nội trợ đó, tài nghệ nấu ăn của em lên không ít đâu. Ăn cơm ở nhà cũng được, chúng ta bắt tay thôi. Vũ Văn, mau, đừng ngồi đó nữa, lấy miếng vải đi lên tầng 2 lau phòng với anh, tiện thể anh dẫn em đi tham quan luôn. À, Đình Đình, nếu như em dọn dẹp xong nhà bếp thì gọi anh một tiếng, chúng ta cùng đi mua thức ăn. Vâng, Vu Đình Đình đáp. Tiêu Vũ Văn đâu có bao giờ làm việc gì, cô cầm miếng vải đi vào phòng ngủ ở lầu 2, sàn nhà trong phòng. Ở lầu 2 và mặt bàn đã được Vu Đình Đình dọn dẹp xong rồi, chỉ còn lại cửa kính chưa lau. Diệp Lăng Phi dẫn Tiêu Vũ Văn vào trong phòng ngủ. Tiêu Vũ Văn vừa nhìn đã thấy căn phòng ngủ này được bố trí rất có phong cách. Cô liền ngưỡng mộ chủ nhân căn phòng ngủ này, vốn chẳng hề lau cửa kính gì cả. Anh nói nè Vũ Văn, em muốn ở đây cũng không thành vấn đề. Biệt thự này còn có phòng ngủ bên cạnh, em dọn đến ở là được rồi. Diệp Lăng Phi cầm rẻ lau đứng bên mục thềm lau chùi cửa kính tỉ mỉ. Tiêu Vũ Văn quay người lại đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, cô chu môi nói, em không thèm qua đâu. Anh đã cất giữ một cô rồi còn không đủ à, còn muốn em cũng bị anh cất giữ luôn sao, có phải anh muốn thường xuyên làm cái tiểu nha đầu, biết cũng không ít đó, còn biết cả. Diệp Lăng Phi bật cười, anh đâu có cách nghĩ đó đâu, đương nhiên nếu em khát vọng thử nghiệm một chút thì anh không để ý để làm cái đâu. Nghĩ hay thật đó, em không làm đâu. Tiêu Vũ Văn chu cái môi nhỏ xinh của mình lên. Cô cầm lấy rẻ lau định lau chùi cửa kính thì Diệp Lăng Phi vội nói, Vũ Văn, em làm gì thế? Lau cửa kính, chẳng phải anh muốn em đến lao động sao? Bây giờ em lau cửa kính đây, có gì không đúng sao? Tiêu Vũ Văn nói, anh nói nè đại tiểu thư, rốt cuộc là em có lau chùi cửa kính qua lần nào chưa? Chỗ đó anh đã lau xong rồi, em cầm rẻ lau chỗ đó nữa chi vậy? Có phải em muốn trả thủng kính ra luôn thì em mới vui hả? Khì khì, Tiêu Vũ Văn nhịn không được bật cười. Cô cười ha ha nói, người ta ở nhà lại chưa từng làm việc nhà gì cả, hôm nay em mới như vậy đó. Hừ, anh biết không nên gọi em qua đây mà, em đâu có gì gọi là giúp đỡ đâu, rõ ràng là thêm loạn cho anh. Diệp Lăng Phi hết cách lắc đầu nói, được rồi đại tiểu thư, hay là em cứ tìm chỗ nào đó ngồi đi, ở đây để anh dọn dẹp. Tại sao em phải ngồi? Em là đến giúp đỡ, đương nhiên là phải lao động rồi. Anh không cho em làm, em nhất định làm đó, trừ phi anh bảo em làm em mới không làm. Được rồi, Vũ Văn, em làm đi. Diệp Lăng Phi nói, anh để em làm, như vậy được chưa? Đây là anh nói đó nha, em tiếp tục lau đây. Tiêu Vũ Văn nói. Diệp Lăng Phi trừng mắt nhìn Tiêu Vũ Văn một cái nói, anh biết là sẽ như vậy mà, Tóm lại bất luận nói thế nào thì em cũng sẽ tiếp tục quậy phá làm cho hư. Tiêu Vũ Văn bày ra bộ mặt thắng lợi, tay cầm rẻ lau đứng trên bậc thềm cùng với Diệp Lăng Phi lau cửa kính. Tiêu Vũ Văn vừa lau vừa nói, Diệp đại ca, anh phải nghĩ cách giúp em, bang hội không thể mãi như vậy được. Cách? Chẳng phải lần trước anh đã nói rồi sao, mấy người đó có thể làm được việc sao, công ty vui chơi giải trí là cách tốt nhất rồi. Anh tán đồng, Diệp đại ca, sao anh có thể tán đồng mở công ty vui chơi giải trí chứ? Nếu như vậy không phải sẽ quay lại con đường cũ sao? Diệp Lăng Phi cười nói, Vũ Văn, em đừng có sốt ruột, để anh nói hết đã. Công ty vui chơi giải trí còn phải xem em làm thế nào nữa. Các loại hình vui chơi giải trí như KTV, sàn nhảy, trung tâm tắm hơi, hộp đêm, không phải là không có thể làm cho chính quy hóa, thống nhất các bang hội chuyên trông coi sân bãi trước đâu do công ty vui chơi giải trí quản lý, các thành viên đến nơi đó làm bảo vệ hoặc giám đốc đại đường đại loại gì đó, những người còn lại có thể suy nghĩ cho quay phim. Quay phim, Tiêu Vũ Văn dừng tay nhìn Diệp Lăng Phi, mặt đầy nghi hoặc thắc mắc, trong ấn tượng của Tiêu Vũ Văn, những nhà quay phim đều là của công ty truyền hình điện ảnh. Hơn nữa còn phải thông qua huấn luyện chuyên nghiệp, những người của bang hội mình cả ngày chỉ biết đánh nhau giết người làm sao có thiết quay phim được chứ. Diệp Lăng Phi sớm biết Tiêu Vũ Văn sẽ có phản ứng này, tác phẩm truyền hình điện ảnh cần phải nhân viên có chuyên ngành mới có thể làm được. Đương nhiên bây giờ cũng có một số đạo diễn bình dân và diễn viên bình dân tham gia thu hình các phim điện ảnh hoặc truyền hình, tùy theo sự phổ cập của Internet. Hiện tượng này càng nhiều hơn, điện ảnh sẽ từ thần đài đi xuống bình dân, thấp bé. Điều mà Diệp Lăng Phi nghĩ đến là nguồn tài nguyên của thành phố Vọng Hải. Đầu tiên là thành phố Vọng Hải có học viện chuyên ngành, trong đó có một số sinh viên đang học ngành điện ảnh. Những người này có kiến thức chuyên ngành, điều cần thiết chính là sân khấu, mà sân khấu thì chỉ cần có tiền thì rất dễ cho bọn họ. Bất luận là phủ đầu bang hay là mình, số tiền này vẫn có chút lớn. Tuy nói trước đây không thể đầu tư số tiền lớn để quay bộ phim lớn, nhưng một tác phẩm nhỏ vẫn có thể được. Đầu tư khoảng 10-20 triệu quay mấy bộ phim cũng không có vấn đề gì lớn. Tiếp theo là người của phủ đầu bang có kinh nghiệm hắc bang phong phú. Nếu quay bộ phim có liên quan đến hắc bang đại loại như bộ phim kiểu gian xảo quỷ quyệt, mấy diễn viên hắc bang này không cần phải tìm diễn viên chuyên nghiệp. Người của phủ đầu bang tự diễn là được rồi. Điều quan trọng là mấy tiểu tử này người đông. Chỉ nghĩ đến quốc tình trước mắt, càng nghiêng về quay phim dạng cảnh sát cướp bóc, có thể dễ dàng thông qua thẩm tê. Khi Diệp Lăng Phi nói cách này của mình cho Tiêu Vũ Văn nghe thì quả nhiên Tiêu Vũ Văn đã hiểu. Cô cảm thấy đây là chủ ý rất hay, chỉ là mở công ty điện ảnh cô có chút không thạo, nhất thời không biết nên xuống tay từ đâu. Vũ Văn, em về thương lượng với Tống Thi, Tôn Hồng Thử, nói đây là ý của anh. Tụi em cứ lợi dụng hết nguồn tài nguyên thuộc hạ của mình, đăng ký một công ty vui chơi giải trí, làm bên nghiệp vụ vui chơi giải trí, ví dụ như kinh doanh quay phim mở truyền hình tại hiện trường khu vui chơi giải trí. Đây là sự lựa chọn không tồi, chí ít có thể khiến cho người của phủ đầu bang đều có thể đi trên con đường chân chính. Cụ thể thi hành như thế nào thì em nên đưa ra bản thảo kế hoạch trước. Có thể bỏ tiền ra mời nhân tài chuyên gia làm kế hoạch về phương diện này. Sau khi làm xong đưa cho anh xem thử, anh có thể cho em chút ý kiến. Tiêu Vũ Văn sáng mắt lên bất giác hôn lên mặt Diệp Lăng Phi một cái. Sau đó Tiêu Vũ Văn liền cười ha ha nói, Diệp đại ca, cảm ơn anh, bây giờ em đi chuẩn bị. Tiêu Vũ Văn nói xong liền tiện tay vứt cái rẻ lau vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng ngủ. Diệp Lăng Phi thấy Tiêu Vũ Văn mở cửa phòng ngủ rồi đi ra. Diệp Lăng Phi lắc đầu trách móc. Sớm biết thế này đã không nói với cô ấy rồi. Chí ít cũng để cho cô ấy giúp việc xong đã. Sau khi Tiêu Vũ Văn lái xe rời khỏi biệt thự Vu Đình Đình mới lên lầu 2. Vu Đình Đình rất không hiểu tại sao Tiêu Vũ Văn đột ngột đi như vậy. Lúc nãy trong nhà bếp cô nghe thấy tiếng động cơ bên ngoài vọng vào. Đợi Vu Đình Đình đi ra biệt thự thì nhìn thấy Tiêu Vũ Văn đã chạy xe đi rồi. Vu Đình Đình không biết tại sao Tiêu Vũ Văn lại đột ngột rời khỏi. Lúc nãy đã nói xong là trưa nay ở đây ăn cơm. Sao trong chốc lát đã đi rồi? Vu Đình Đình lên sân thượng, Diệp Lăng Phi đang chổng lau bên dưới của cửa kính. Vu Đình Đình nhẹ nhàng hỏi, Diệp đại ca, sao đột nhiên Tiêu Vũ Văn lại đi rồi? Chưa cô ấy không ở đây ăn cơm sao? Cô ấy có việc, ai biết tiểu nha đầu này bận việc gì chứ? Đình Đình, kệ cô ấy đi, không có cô ấy làm việc tụi mình có thể lãng mạn thoải mái rồi. Diệp Lăng Phi đưa tay ra lau mồ hôi trên trán nói, Đình Đình, đừng nói cái gì khác, chỉ việc lau cửa kính này cũng tốn không ít công sức rồi, đủ mệt rồi. Diệp đại ca, hay là em giúp anh massage? Vu Đình Đình nói, ở nhà em có học chút về massage, hay anh nằm trên giường đi, em massage cho anh. Được rồi, cứ dọn dẹp trước đi đã. Đình Đình, em cũng mệt rồi, anh thương cho em lắm. Câu nói này của Diệp Lăng Phi khiến cho Vu Đình Đình đặc biệt động lòng. Cô dùng đôi mắt chan chứa yêu thương nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy Vu Đình Đình như vậy thì đưa tay ra ấn một cái lên trán Vu Đình Đình, cười nói, đừng có nhìn nữa, cũng chẳng phải là chưa từng nhìn qua. Diệp đại ca, em cảm thấy rất hạnh phúc. Vu Đình Đình âu yếm nói. Diệp Lăng Phi cười nói, anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Có cô gái đáng yêu Đình Đình nhà ta bầu bạn cùng anh, sao anh có thể không thấy hạnh phúc được chứ? Sau khi Đường Hiểu Uyển nghe nói Vu Đình Đình trở lại, cô vừa tan ca liền chạy đến biệt thự. Đường Hiểu Uyển vừa nhìn thấy Vu Đình Đình liền thân mật hẳn, kéo Vu Đình Đình lại nói chuyện, ném Diệp Lăng Phi qua một bên. Diệp Lăng Phi mặt dày ngồi bên cạnh Đường Hiểu Uyển, cưỡng ép bồng Đường Hiểu Uyển ngồi trên đùi mình, nhéo cái mũi xinh xinh của Đường Hiểu Uyển cười nói, anh nói nè Hiểu Uyển, sao em vừa đến chỉ nghĩ đến Đình Đình thôi, ngay cả anh cũng không ngó nữa. Em và Diệp đại ca mới gặp nhau mấy ngày trước, em và Đình Đình đã lâu không gặp rồi, đương nhiên em phải nói chuyện nhiều với Đình Đình chứ. Đường Hiểu Uyển nói xong liền quay qua nói với Vu Đình Đình, Đình Đình, ngày mai là thứ bảy, vừa đúng chị nghỉ làm, ngày mai đến nhà chị lấy giúp chị ít đồ, chị phải dọn qua ở với em. Vâng, chị Hiểu Uyển. Vu Đình Đình cười đáp. Hiểu Uyển, thế này chẳng đúng, chẳng lẽ em chỉ nhớ Đình Đình thôi, không nhớ anh sao? Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Uyển vào lòng, cố ý giả vờ giận trách móc nói. Đường Hiểu Uyển hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái cười nói, được rồi, Diệp đại ca, sao anh có thể ghen với Đình Đình được chứ? Sao em không nhớ Diệp đại ca cho được? Cũng nhớ mà. Nhớ phải không? Vậy tối nay không được đi, chúng ta ba người làm. Diệp Lăng Phi nói xong đè Đường Hiểu Uyển xuống giường, dùng lực vỗ một cái mạnh vào mông Đường Hiểu Uyển. Vu Đình Đình đứng bên cạnh cười, kết quả bị Diệp Lăng Phi nhìn thấy túm lấy tay Vu Đình Đình, kéo cả Vu Đình Đình lại, cũng vỗ vào mông Vu Đình Đình giống như vậy. Vu Đình Đình đau quá kêu lên một tiếng, sau đó. Đang trong lúc điên cuồng thì điện thoại của Diệp Lăng Phi không biết điều reo lên. Diệp Lăng Phi nhấc tay ra khỏi người hai cô gái mò lấy điện thoại. Vừa nhìn là thấy của Tôn Hồng gọi tới. Sau khi Diệp Lăng Phi bắt điện thoại xong liền cười nói, tôi nói nè Tôn Hồng, sớm không gọi muộn không gọi lại gọi lúc này, ông có biết là ông đã phá chuyện hay của tôi rồi hay không? Tôi nói cho ông biết, nếu như ông không có chuyện gì quan trọng thì cẩn thận tôi gây phiền phức cho ông đó. Diệp tiên sinh, tôi nghĩ việc này đối với cậu mà nói thì rất quan trọng. Trong điện thoại vọng lại tiếng của Tôn Hồng, láng máng còn nghe thấy được tạp âm, hình như là có tiếng người kêu thất thanh. Diệp Lăng Phi cảm thấy hình như Tôn Hồng đã đánh người ở đâu đó, nhưng Diệp Lăng Phi lại không quan tâm đến điều này mà là quan tâm đến câu nói vừa rồi của Tôn Hồng. Hắn thu lại giọng điệu đùa bỡn lúc nãy thành thật nói, Tôn Hồng, rốt cuộc là có chuyện gì, ông mau nói đi. Diệp tiên sinh, là liên quan đến vợ cậu, nếu như tiện thì cậu qua đây đi, tôi muốn cho cậu gặp mấy người. Được. Diệp Lăng Phi không nói thêm lời thứ hai liền đồng ý ngay. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 736, bắt cóc Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi nói chuyện xong với Tôn Hồng, xa sầm sắc mặt đứng dậy. Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình cũng ngồi thẳng người dậy, nhìn Diệp Lăng Phi. Thấy lúc nãy Diệp Lăng Phi còn đang nói chuyện cười đùa với hai người, sao mới nghe xong điện thoại đã xa sầm sắc mặt lại. Hai người đều cảm thấy có chuyện xảy ra, chỉ là Diệp Lăng Phi không muốn nói, hai người họ cũng không tiện hỏi. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại lên, gọi cho Bạch Tình Đình, đợi tiếng nói dễ thương của Bạch Tình Đình từ đầu bên kia cất lên. Diệp Lăng Phi mới thấy trái tim treo lơ lửng của mình được đặt lại vị trí cũ. Tình Đình, em đang ở đâu? Diệp Lăng Phi hỏi. Bạch Tình Đình ở đầu điện thoại bên kia hơi ngỡ ngàng, dường như không hiểu Diệp Lăng Phi sao lại hỏi cô như vậy. Cô thắc mắc nói, em ở nhà, anh nghĩ em ở đâu? Em ở nhà, thế thì tốt rồi. Bạch Tình Đình nghe xong lời này của Diệp Lăng Phi, càng thấy khó hiểu, hỏi, ông xã, anh sao thế? Sao em cứ thấy kỳ kỳ thế nào vậy? Anh cũng không xem bây giờ là mấy giờ rồi sao? Em không ở nhà thì có thể đi đâu chứ? Còn ông xã đó, bao giờ anh mới về đây? À, anh có chút chuyện, chắc về muộn chút. Diệp Lăng Phi nói, à, ông xã, anh nhanh lên nhé. Đúng rồi, ông xã, em báo cho anh tin vui nhé. Hôm nay trong cuộc họp cổ đông, ý kiến của em không bị ai phản đối cả. Ngay cả chú Ngô cũng tán thành ý kiến của em. Em hôm nay đã cho người đi xử lý chuyện bồi thường ở Ninh Châu rồi. Theo tình hình hiện nay, chuyện ở Ninh Châu ảnh hưởng rất nhỏ tới tập đoàn chúng ta. Ít nhất các kênh thông tin đại chúng cũng đã khẳng định cách xử lý của chúng ta. Mà các cổ đông trong cuộc họp cổ đông cũng đồng ý với cách làm của em, cho rằng em xử lý rất kịp thời và thích đáng. Ông xã, tất cả mọi chuyện đều nhờ vào anh cả. Em định hai ngày cuối tuần này cùng Trương Vân học nấu ăn. Tới lúc đó, em sẽ đích thân xuống bếp làm cơm để trao thưởng cho ông xã. Tình Đình, em cứ ngoan ngoãn ở nhà đừng ra ngoài làm gì cả. Nếu có chuyện muốn ra ngoài thì báo trước với anh một tiếng. Diệp Lăng Phi dặn dò nói. Ông xã, anh sao thế? Bạch Tình Đình hỏi. Không sao, chỉ là nghe nói bên ngoài hơi loạn. Muốn nhắc nhở em chú ý cẩn thận chút thôi. Em biết rồi, ông xã. Anh cũng cẩn thận đó. Diệp Lăng Phi gác máy, hắn chuyển qua nhìn Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình, nói, một người bạn của anh muốn gặp anh, có thể liên quan tới Bạch Tình Đình, giờ anh phải lập tức đi ngay. Đường Hiểu Uyển, nếu tối nay em không ở đây thì để Đình Đình tới nhà em ở là tốt nhất. Một mình cô ấy ở trong biệt thự, anh không yên tâm. Diệp đại ca, tối nay em sẽ ở tại biệt thự. Mai em sẽ dẫn Đình Đình tới nhà em lấy chút đồ. Đường Hiểu Uyển nói. Ừ, vậy đi. Có chuyện gì thì gọi điện cho anh nhé. Anh đi trước đây. Diệp Lăng Phi hôn lên môi Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình mỗi người một cái. Vội vội vàng vàng rời đi. Hai người Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển tiễn Diệp Lăng Phi ra tới cửa. Thấy Diệp Lăng Phi lái xe rời đi rồi. Hai người mới quay về. Diệp Lăng Phi lái xe tới trước cửa sàn nhảy của Tôn Hồng, xuống xe, liền có ngay một thuộc hạ của Tôn Hồng chạy tới. Người thanh niên tên Thanh Tử đó là thuộc hạ thân tín nhất của Tôn Hồng. Bang Bố Dìu trên danh nghĩa tuy đã biến mất khỏi thành phố Vọng Hải, nhưng vẫn có không ít thành viên ban đầu của Bang Bố Dìu đi theo Tôn Hồng. Song so với Bang Bố Dìu trước đây, Bang Bố Dìu lúc này đã không còn là một tổ chức xã hội ngầm nữa rồi. Mấy vũ trường của Tôn Hồng bị đóng chỉ còn lại có 3 cái, một trong số đó chính là sàn nhảy này, cũng chính là nơi Tôn Hồng hay tới. Theo mệnh lệnh của Tôn Hồng, Thanh Tử đứng đây để đợi Diệp Lăng Phi. Anh Diệp, anh tới rồi ạ, anh Tôn vẫn đang đợi anh đó. Thanh Tử bước lên trước, nhỏ giọng nói, anh Diệp, mời anh đi theo em. Diệp Lăng Phi gật gật đầu, bước theo Thanh Tử, song không bước vào bằng cửa chính, mà từ cửa sau dọc theo cầu thang lên tầng 2. Thanh Tử mở chiếc cửa ở cuối cùng của hành lang tối om ra, nói, anh Diệp, mời anh vào. Diệp Lăng Phi cất bước bước vào, cửa sổ của phòng này đã bị chiếc rèm cửa cực dày che lại, từ bên ngoài căn bản không thể nhìn được tình hình bên trong phòng. Tôn Hồng ngồi dựa vào chiếc ghế cạnh cửa sổ. Ở trên chiếc bàn trải vải đỏ trước mặt hắn có đặt một tấm hình, ở góc tường phía tây, ba kẻ đàn ông đang cuộn gọn trong góc tường, trên người đầy thương tích, xem ra bị Tôn Hồng cho người đánh. Trong phòng còn có 6-7 tay thuộc hạ của Tôn Hồng. Thanh Tử dẫn Diệp Lăng Phi bước vào xong, Tôn Hồng liền vội vàng đứng dậy, nói, Diệp tiên sinh, nếu chuyện này không phải có liên quan tới cậu, tôi cũng không muốn lo chuyện này. Diệp Lăng Phi liếc mắt qua ba tên ở góc tường, rồi đưa ánh mắt nhìn Tôn Hồng, nói, Tôn Hồng, rốt cục là có chuyện gì? Tôn Hồng không trả lời ngay mà nói với Thanh Tử đang đứng ngay sau Diệp Lăng Phi, Thanh Tử, cậu xuống dưới trông, không được để bất cứ ai lên đây. Thanh Tử gật đầu, quay người ra khỏi phòng, đợi Thanh Tử rời khỏi phòng. Tôn Hồng mới nói với Diệp Lăng Phi, Diệp tiên sinh, anh qua xem. Tôn Hồng dẫn Diệp Lăng Phi tới trước chiếc bàn trải vải đỏ, đưa tay cầm lấy bức ảnh đang đặt trên bàn đưa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa nhìn liền thấy ngay người trong bức ảnh là Bạch Tình Đình, chắc là thế. Diệp Lăng Phi không hiểu, cầm chiếc ảnh của Bạch Tình Đình, nhìn về phía Tôn Hồng. Tôn Hồng dùng một ngón tay chỉ về phía một tên có vết sẹo trên mặt nói, tên tiểu tử này là một tên vô lại, biệt danh là Lão Tam, trước không có tiền, mượn của tôi mấy chục nghìn, mẹ nó chứ, mãi không sao tìm được hắn. Chẳng ngờ hôm nay hắn lại tự mò tới đây chơi, có lẽ hắn nghĩ tôi đã chạy rồi nên mới dám to gan tới sàn nhảy của tôi chơi. Bị anh em của tôi nhắm được, tôi liền tóm cổ hắn tới đây, vốn định bắt hắn trả tiền, không ngờ hắn bảo với tôi cho hắn 2 ngày, tới lúc đó, hắn sẽ có tiền trả tôi lo hắn kiếm cớ, không ngờ hắn bảo tôi có người thuê hắn bắt cóc Bạch Tình Đình, nữ tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Rồi tên đó sẽ đưa cho hắn một khoản tiền lớn. Bức ảnh này cũng là lấy từ trên người hắn. Tôi thấy chuyện không nhỏ, vội vàng gọi điện cho Diệp tiên sinh. Diệp Lăng Phi nghe xong, sắc mặt liền sa sầm xuống, ánh mắt đáng sợ sắc nhọn phóng thẳng về nơi u tối kia. Ánh mắt đó ngay cả Tôn Hồng nhìn thấy cũng cảm thấy giật mình run rẩy. Tới lúc này, Tôn Hồng càng thấy con người Diệp Lăng Phi thâm sâu khó đoán. Tôn Hồng vẫn luôn sợ Diệp Lăng Phi. Hắn vừa nhìn thấy ánh mắt này của Diệp Lăng Phi liền biết ngay mấy tên tiểu tử kia động phải cọp rồi. Sống chết khó lường. Diệp Lăng Phi chậm bước tới trước mặt tên có biệt hiệu là Lão Tam. Cúi người xuống, trầm giọng hỏi, ai thuê mày bắt cóc Bạch Tình Đình? Tôi không biết, tôi không biết. Lão Tam nhất mực chối. Diệp Lăng Phi cũng không hỏi tiếp. Hắn đứng thẳng dậy, đưa tay, nói một tên thuộc hạ của Tôn Hồng trên tay đang cầm ống thép, đưa đây. Tên thuộc hạ đó vội vàng cầm ống thép hai tay đưa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm ống thép trên tay, nhắm thẳng vào đầu tên đó đạp mạnh một cái. Tên đó kêu một tiếng rồi không còn thấy tiếng gì nữa, ngã gục xuống. Leng keng. Diệp Lăng Phi ném cái ống thép xuống đất, nói với Lão Tam, ngươi có muốn học theo hắn không? Lão Tam sợ tới mức cả người run cầm cập, không phải hắn chưa gặp qua chuyện tàn ác, nhưng tàn ác như Diệp Lăng Phi thì là lần đầu. Cái ống thép đó đường kính ít nhất cũng phải tới 3 cm, thành ống dày tới 1 cm lận, đập được cái ống thép đó vẹo đi, cũng đủ biết sức Diệp Lăng Phi dùng lúc nãy mạnh tới thế nào. Tên tiểu tử lúc nãy bị Diệp Lăng Phi đánh coi như xong rồi. Lão Tam sợ tới mức miệng lắp bắp run lên. Hắn lo chỉ cần hắn nói sai một câu, đầu hắn chắc sẽ mọc lên cả một quả bầu. Hắn run rẩy nói, tôi thật sự không biết, chính là hầu tử. Hầu tử tìm tôi, bảo tôi bắt cóc cô. Hầu ti ử nói có người bỏ ra một khoản tiền lớn mua mạng cô gái đó, muốn chúng tôi giả thành một vụ bắt cóc, sau đó hiếp, rồi giết. Diệp Lăng Phi nghe xong, nắm chặt nắm đấm đấm mạnh vào miệng tên gọi là Lão Tam, khiến hắn cả máu mồm lẫn máu mũi đều chảy ra, nhổ ra một ngụm máu, răng rụng đầy đất. Hầu tử là ai? Diệp Lăng Phi hỏi. Lão Tam bị đánh tới hoa mắt, cả miệng toàn máu, lắp bắp nói, là. Lão Tam na ập ngừng mãi cũng không sao nói ra lời, cuối cùng Tôn Hồng mới lên tiếng nói. Hầu tử là một tay ác ôn trong bang 3K. Tên tiểu tử này rất ngang ngược, tôi có thể tìm được hắn. Diệp Lăng Phi gật gật đầu, lại hỏi Lão Tam, mày đã tìm những ai rồi hả? Khai tất cả tên bọn đó ra, nếu không, tao sẽ xẻ thịt mày từng khúc một cho chó ăn. Lão Tam run cầm cập nói, chỉ có 3 người chúng tôi thôi, tôi nghĩ 3 người chúng tôi là đủ rồi. Diệp Lăng Phi nghe xong, đứng dậy. Tôn Hồng đưa qua điếu thuốc. Diệp Lăng Phi nhét thuốc vào miệng. Tôn Hồng lại châm lửa cho Diệp Lăng Phi xong, mới nói, vừa nãy tôi có hỏi rồi, hắn nói chỉ tìm có hai tên tiểu tử này thôi. Ba bọn chúng định hai ngày nữa mới hành động. Diệp Lăng Phi hít hai hơi thật mạnh xong, mở miệng, thở ra một làn khói thật rộng, thật rộng. Hắn nhìn Tôn Hồng nói, trong tối nay liệu có tìm được hầu tử không? Tôi muốn đích thân gặp hắn. Không vấn đề, tên tiểu tử hầu tử này thường qua lại với một cô gái tên Tiểu Thái Muội. Tôi biết chỗ hắn thường tới chơi. Diệp tiên sinh, giờ tôi sẽ cho người đi tìm tên tiểu tử này. Tôn Hồng nói. Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ vỗ vào vai Tôn Hồng, nói, Tôn Hồng, lần này cảm ơn ông, coi như tôi nợ ông ân tình này, sau tôi nhất định sẽ trả ông ân tình này. Diệp tiên sinh, xem cậu nói gì kìa, cậu giúp bọn tôi còn ít sao, nếu không có cậu, tôi còn không biết giờ mình đang ở đâu đây, chút chuyện nhỏ này đáng để nhắc đến sao, tôi lập tức cho người đi tìm hầu tử, nếu có tin, tôi lập tức thông báo cho cậu. Diệp Lăng Phi lại hút hai hơi thuốc nữa, mới vứt điếu thuốc xuống đất, lấy chân dập tắt thuốc. Mắt hắn liếc qua mặt tên Lão Tam, sau đó nói với Tôn Hồng, tôi không muốn có bất kể phiền phức nào. Ba tên này, dọn luôn cho tôi. Bất kể kẻ nào dám có ý xấu với người phụ nữ của tôi đều muốn bọn chúng phải chết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 737, chọn sống hay chết. Tại một quán bar cạnh đường Tam Sơn, thành phố Vọng Hải, một tên đầu trọc tầm 30 tuổi đang bước ra ngoài cùng một cô gái đầy gợi cảm, chạc 19 tuổi. Cô gái mặc áo lót hở bụng cùng chiếc váy da ngắn màu đen, chân mang đôi vớ đen. Tên đàn ông dáng đi nghiêng ngà, trông có vẻ uống không ít. Từ quán bar bước ra, tên đó liền lớn tiếng hát. Đó chính là hầu tử. Trong chiếc Audi màu đen trước cửa quán bar, Tôn Hồng chỉ tay vào tên đàn ông đó, nói, Diệp tiên sinh, có cần giờ bắt hắn lại đây không? Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh Tôn Hồng, liếc mắt nhìn qua tên đó một cái, nói, không vội, đi theo bọn chú na. Được, Tôn Hồng trả lời, thấy cô gái đỡ hầu tử tới bên đường, giơ tay gọi một chiếc taxi. Hai người lên xe, chiếc taxi lái ngay phía trước. Phía sau có hai chiếc ô tô khác bám theo. Chiếc taxi đó dừng tại trước một tòa nhà cũ. Hầu tử và cô gái xuống xe. Hai người nghiêng nghiêng ngà ngà bước vào nhà. Bọn họ cử thể bước lên tầng 3, dừng lại trước cửa một căn nhà phía trái của tòa nhà. Cô gái đưa tay mò mẫm mãi quanh eo hầu tử cũng không sao tìm thấy chìa khóa. Bực quá mán a, chết tiệt, bà đây tìm mãi rồi, cũng không thấy khóa đâu cả. Hầu tử cũng sằn giọng quát, đồ ngu, có mỗi chiếc chìa khóa cũng không tìm được. Đưa đây, để tao tìm cho. Đêm khuya thanh vắng, hầu tử và cô gái quát mắng lớn tiếng, cũng không có một ai dám ra mặt lên tiếng. Hầu tử ngang ngược quát lớn, hét hơn, cầm lấy chiếc chìa khóa, chọc chọc vào lỗ khóa, mãi mới cho vào được. Rắc rắc, cửa chổng trộm được mở ra, cô gái và hầu tử bước vào phòng. Ngay lúc cửa đóng, bốn thanh niên liền xông vào, trực tiếp lôi hầu tử và cô gái vào phòng ngủ. Căn phòng này chỉ có một phòng khách và một phòng ngủ. Phòng ngủ rộng tầm 20 mét vuông, mền chăn trên giường loạn hết cả, còn có cả một chiếc quần nhỏ set của con gái vứt trên đó nữa. Hầu tử và cô gái đó bị đè trên giường. Hầu tử miệng bị đè trên giường, say say tỉnh tỉnh quát, mẹ mày chứ... Bọn mày biết tao là ai không hả? Câm mồm. Thanh tử đi cả giày lên giường, đạp thẳng một phát vào đầu hầu tử. Quát, hầu tử, mày chán sống rồi hả? Ngay cả mấy anh đây cũng dám chửi sao? Hầu tử lúc này mới nhìn rõ người, vừa thấy là thanh tử. Mặt hắn liền biến sắc, tỉnh hắn rượu, vội vàng mở miệng cầu xin. Anh tử, em đâu có đắc tội với các anh chứ? Anh đang làm gì vậy? Chắc anh hiểu lầm gì rồi. Mẹ kiếp. Thanh tử mắng một câu. Mày có câm cái miệng chó của mày đi không? Thanh tử vừa nói xong, Tôn Hồng và Diệp Lăng Phi cũng bước vào. Tôn Hồng nhìn hầu tử một cái. Quát. Hầu tử. Chúng ta lâu rồi không gặp nhi. Dạo này sống thế nào? Ai đa. Lại kiếm đâu được cô gái này thế? xem ra cuộc sống cũng đẹp phết nhỉ. Hầu tử thấy là Tôn Hồng, sắc mặt hắn liền ử ắng bệch. Hắn liên miệng nói, Tôn đường chủ, tôi đâu có oán thù gì với ông đâu. Trước đây tôi là người của bang Ba Ca, song cũng vì miếng cơm manh áo, tôi cũng không đắc tội gì với ông cả. Tôn đường chủ, giờ bang Ba Ca cũng không còn nữa, ông rộng lượng đâu cần chấp với kẻ hèn mọn như tôi. Nếu trước đây tôi có chuyện gì đắc tội với ông, mong ông tha cho tôi một con đường sống. Hầu tử, ngươi ăn nói vẫn ra dáng phết nhi. Tôn Hồng vẫy vẫy tay, thanh tử đưa người tới đứng sau lưng Tôn Hồng. Hầu tử và cô gái kia từ giường bò dậy. Cô gái đó sợ bạch mặt, trốn sau lưng hầu tử, cả người run rẩy. Hầu tử lúc này cũng sợ chết khiếp. Hắn lãn lội bao nhiêu năm trong xã hội đen, bang Ba Ca vốn dĩ luôn là đối thủ bang Bố Dìu. Hầu tử cũng đã chém một số người của bang Bố Dìu, chi là bang Ba Ca giờ đã mất rồi. Hầu tử sợ Tôn Hồng tới trả thù cũ. Giờ thấy Tôn Hồng chưa có ý hành động vội nên trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Hắn run run từ trên người rút ra bao thuốc Nam Kinh, mở miệng nịnh nót nói, Tôn đường chủ, anh hút điếu thuốc. Hút thuốc thì miễn đi. Tôn Hồng xua xua tay, nói, mày có biết bọn tao tìm mày vì việc gì không na? Không biết ạ. Hầu tử liên miệng nói, mày không biết, thế để tao bảo cho mày biết được rồi. Tôn Hồng mặt nghiêm lại, lạnh lùng nói, nghe nói mày để lão Tam làm một vụ buôn bán, đúng không? Tôn đường chủ, anh biết cả rồi ạ. Hầu tử vừa nghe thấy liền vội vàng cười nói, em có người bạn mới quen. Hắn muốn em giúp hắn chuyện nhỏ nhặt này. Em tính thấy chuyện cũng chẳng có gì. Bạn em nói sẽ trả 300.000 mua mạng cô gái đó. Em cũng đã nhận lời rồi. Diệp Lăng Phi nghe tới đây, mắt sáng vặc như cố vọ, toát ra tia sáng lạnh như băng. Hắn bước một bước tới trước mặt hầu tử, lạnh lùng nói, bạn mày tên gì, làm gì hà? Hầu tử nhìn người này sợ giật mình, mắt sắc nhọn, hung hãn. Trong lòng hắn sợ run cầm cập, mở miệng nói, thật ra em và hắn cũng mới quen thôi. Em chỉ biết hắn họ Thái, còn tên hắn là gì thì em quên rồi. Nghe nói bố hắn rất giàu, họ Thái. Diệp Lăng Phi cau mày, hỏi, có phải Thái Hạo không? Hầu tử miệng lẩm bẩm cái tên Thái Hạo. Đột nhiên, hắn gật đầu, nói, đúng cái tên này, Thái Hạo. Diệp Lăng Phi con ngươi bỗng chốc xoắn lại, tay phải nắm chặt lại, không nói gì nữa. Tôn Hồng hỏi, hầu tử, tên Thái Hạo đó bảo mày làm gì? Thành thật nói cho tao biết, nếu không, mày cũng biết những cách hành đạo trong giới xã hội đen của bọn tao rồi. Hầu tử sao không rõ chứ? Hắn vội vàng gật đầu, nói, Tôn đường chủ, ở trước mặt anh em đâu dám nói dối chứ? Em bảo đảm sẽ nói thật hết. Hầu tử cảm thấy không khí ấm áp lại rồi, gan hắn cũng to hơn, vỗ vỗ vào mông cô gái, nói, hôm nay anh có chuyện, em về nhà đi, chúng ta liên hệ bằng điện thoại nhé. Cô gái rất muốn đi, nghe thấy câu nói này của hầu tử, định đứng dậy, bỗng nghe Tôn Hồng lạnh cười nói, hầu tử, mày có phải là người trong giới xã hội đen không thế? Sao quên hết cách làm việc của giới xã hội đen rồi vậy? Chẳng lẽ mày nghĩ bọn tao ngốc đến mức để mày có cơ hội đi báo cảnh sát sao? Hầu tử, thành thật nói cho tao biết. Nếu hôm nay mày không thành khẩn nói, mày có thể nghĩ tới việc không cần nhìn mặt ứ ời ngày mai nữa rồi. Hầu tử nghe Tôn Hồng nói vậy, liền vội vàng tươi nói, Tôn đường chủ, anh hiểu lầm rồi. Em không có ý gì khác. Quy định của xã hội đen em hiểu chứ? Em nhất định sẽ nói thật hết mà. Tôn Hồng cười lạnh nói, ừ, thế mới giống chứ. Hầu tử, mày nói cho thật đó. Bọn tao giờ cũng không muốn theo đường xã hội đen nữa rồi, cũng không muốn gây chuyện. Tuy nhiên, nếu mày dối nửa lời, bọn tao cũng không còn cách nào cả, đành gây chú ý chút vậy. Hầu tử sao dám không thành khẩn chứ? Hắn vừa hút thuốc vừa nói, tên Thái Hạo đó nói muốn em bắt cóc một cô gái. Cô gái đó trông cũng khá xinh. Tên tiểu tử Thái Hạo đó muốn bọn em bắt cóc cô gái, sau đó vờ giết con tin. Nói trắng ra, chính là để bọn em giả thành vụ bắt cóc rồi giết cô gái đó. Tôn đường chủ, em nói hoàn toàn là sự thật. Đều là tên Thái Hạo đó bảo em làm cả. Em vừa tìm Lão Tam, để hắn đi làm. Em chỉ muốn làm trung gian kiếm chút tiền thôi mà. Tôn Hồng nghe xong, quay sang nói chuyện với Diệp Lăng Phi. Hắn khẽ nói, Diệp tiên sinh, anh định làm thế nào? Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn hầu tử một cái, rồi lại đưa mắt về nhìn Tôn Hồng, nói, cậu hỏi tên đó xem, hắn còn muốn sống nữa không? Nếu muốn sống thì đi tố cáo Thái Hạo. Diệp tiên sinh, thế này chẳng phải quá dễ cho cái tên Thái Hạo đó sao? Tôn Hồng nói, chúng ta trực tiếp giết thẳng bọn khốn nạn này là được mà. Người chết cũng chỉ là chuyện trong vài phút thôi. Tôi muốn tên khốn nạn đó phải sống trong đau khổ cả đời. Diệp Lăng Phi cười lạnh nói. Dám động tới người phụ nữ của tôi sẽ cho hắn phải hối hận cả đời. Tới lúc này hầu tử mới biết Bạch Tình Đình mà hắn định bắt cóc chính là người của người đàn ông đáng sợ này. Hắn lúc này mới cảm thấy sợ hãi. Vừa nghe xong những lời Diệp Lăng Phi nói, hầu tử liền lao người quỳ xuống, hai tay không ngừng tát thẳng vào mặt, mở miệng cầu xin, em đáng chết, em đáng chết, em không nên ham tiền, cầu xin các anh tha cho. Tôn Hồng quay người lại, đối diện thẳng với hầu tử, nói, hầu tử, tao cho mày một con đường sống, đi tố cáo Thái Hạo bắt cóc, nếu mày dám giở trò thì mạng mày đừng mong giữ nữa. Em không dám giở trò đâu, không dám giở trò đâu ạ. Hầu tử liên tục gật đầu, nói, em giờ tới cục cảnh sát ngay, em sẽ đi tố cáo tên khốn nạn đó. Tôn đường chủ, anh nhất định phải tin em, giờ em sẽ đi tự thú ngay. Được, thế đi đi. Tôn Hồng quay sang dặn Thanh Tử, tiễn hầu tử đi tự thú. Nếu hầu tử dám giở trò, cứ rửa theo quy định mà xử. Tôn đường chủ, em nhất định không dám đâu, nhất định sẽ đi tự thú ạ. Hầu tử liên mồm nói. Thanh tứ bước qua, đẩy hầu tử ra ngoài. Cô gái đi cùng hầu tử thấy cảnh này chỉ đứng ngẩn người, không biết phải làm thế nào. Tôn Hồng liếc nhìn cô gái một cái rồi lạnh hừng một cái, nói, trẻ thế này đã ra ngoài đua đòi rồi, cẩn thận có ngày chết cũng không hiểu vì sao mà chết đâu, mau về nhà đi. Coi chuyện tối nay như chưa xảy ra. Sao ít dính dáng tới xã hội đen thôi. Tôn Hồng nói xong, liền cùng Diệp Lăng Phi bước ra ngoài. Tôn Hồng vẫn không hiểu quay sang hỏi Diệp Lăng Phi. Diệp tiên sinh, tôi vẫn không hiểu câu làm vậy để làm gì.